Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 94, 94, Thiên Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An rời đi ký túc xá về sau, trực tiếp đi thẳng đến chỗ chuyên môn kiểm tra thiên phú của trường căn phòng học này. Ngoại trừ một đài máy móc bên ngoài, không có bất kỳ bàn ghế, nhìn rất trống trải. Kiều An đi vào phòng học, phát hiện trong phòng học còn có những người khác. Đây đều là những học sinh đến đo thiên phú. Thiên phú thức tỉnh, thân thể là sẽ phát sinh một chút biến hóa, ví dụ như thần kinh vận động đột nhiên tốt lên, hoặc là ngũ giác đột nhiên tăng cường, còn có đột nhiên có thể nhìn thấy quỷ. Đây đều là những dấu hiệu thiên phú thức tỉnh. Phát giác đến thân thể của mình phát sinh biến hóa, người đều sẽ ôm may mắn thái độ đến khảo thí thiên phú, nhìn xem mình có phải là thiên phú thức tỉnh. Lâm Trình, như thế nào lại là ngươi? Tháng trước không phải ngươi đã đến đo qua sao? Trần Dương, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, chính ngươi còn không phải như vậy, rõ ràng tháng trước đều đã thử qua, tháng này còn tới. Hai nam sinh một mập một gầy, đưa tay chỉ vào đối phương, trong mắt là cùng loại xem thường. Ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi như vậy đâu giống như thiên phú thức tỉnh, còn không biết xấu hổ mỗi tháng đến một lần, ngươi coi đây là tới đại di mụ đâu. Nam sinh gầy yếu Trần Dương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi mới đến đại di mụ. Cả nhà ngươi đều đến đại di mụ. Ta lần này thế nhưng là rất có nắm chắc, ngươi không có phát hiện ta trắng ra sao? Cái này rất có thể chính là ta thiên phú thức tỉnh dấu hiệu. Béo nam sinh Lâm Trinh tức giận gầm lên, ngươi cái này cả ngày trạch tại ký túc xá không ra khỏi cửa, biến bạch có cái gì kỳ quái? Giống ta so với tháng trước cao hơn 5 mm, đây mới là dấu hiệu thức tỉnh thiên phú. Trần Dương không cam lòng yếu thế nói. Biến trắng cùng cao lớn cơ nhiên cũng là dấu hiệu thức tỉnh. Hai người xác định không? Người kia 5 ly xác định không phải lượng sai, có phải đem chiều dài tóc cũng tính vào? Lâm Trinh khinh thường bĩu môi. Hai vị đồng học, các người nếu là bất chắc có thể để cho ta trước đo sao? Nói chuyện chính là một cái nhìn có chút sợ hãi rụt rè nữ sinh. Nữ sinh thân cao đại khái không đến 1m6, nhìn xem 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nặng nề lưu hải nhi còn có kính đen. Lại làm cho nàng thoạt nhìn vô duyên vô cớ lớn hơn mấy tuổi. Ai nói chúng ta không trắc nghiệm? Hai nam sinh đồng thời quay đầu lại hét lên với nữ sinh. Sau đó hai người một trước một sau, bắt đầu kiểm tra thiên phú của mình. Sử dụng máy này để đo lường thiên phú thực sự rất đơn giản. Chỉ cần đặt tay lên màn hình phía trước của máy, máy sẽ tự động bắt đầu kiểm tra thiên phú của mình. Sau khi hai nam sinh lần lượt đo xong, vẻ mặt thất vọng rời đi. Lúc đi còn không quên vừa đi vừa ầm ĩ, sau khi hai chàng trai rời đi, cô gái đặt tay lên. Trong khoảnh khắc nữ sinh đặt tay lên, ánh sáng trắng sáng lên. Vừa rồi khi hai nam sinh kia kiểm tra, cỗ máy này không hề phản ứng. Các cô gái nhìn thấy ánh sáng, con mắt đều sáng lên. Có thể làm cho cỗ máy này phản ứng, chứng minh nữ sinh thoạt nhìn không quá nổi bật này, quả thật đã có thiên phú tu luyện. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nữ sinh, Kiều An có chút không đành lòng quấy rầy đối phương. Mau nhìn, có người thức tỉnh thiên phú. Một cái tuổi trẻ nam tử chỉ vào đột nhiên sáng lên pháp khí, hưng phấn nói. Nam tử là tam đại viện phụ trách tân sinh chỉ dẫn lão sư một trong. Giống nam tử lão sư như vậy có hai cái, một cái là hắn, một cái khác là một vị nữ lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ lão sư đồng dạng hết sức trẻ tuổi, nhìn xem cũng mới chừng 20. Khi nhìn đến pháp khí sinh ra phản ứng thời điểm, trên mặt của nàng là cùng khoản hưng phấn. Còn chờ cái gì, nhanh đi nghênh đón tân sinh đi. Hai người hưng phấn chạy về phía phòng học kiểm tra thiên phú. Có thể tránh ra một chút sao, người đã đứng 2 phút. Nàng không đành lòng cũng chỉ có 2 phút. Nữ sinh nghe được Kiều An thanh âm, lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng xin lỗi và đi sang một bên. Kiều An đặt tay lên trên, bạch quang lần nữa sáng lên. Kiều An nhìn thấy quang mang này sáng lên, nửa điểm không ngoài ý muốn. Đã sớm đoán được sự tình có gì có thể ngoài ý muốn. Nguyên thần không phải không thiên phú, chỉ là không có thức tỉnh thôi. Bởi vì nàng xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trong, cỗ thân thể này tại cùng nàng linh hồn dung hợp thành công về sau, thiên phú cũng bị kích hoạt lên. Bạn học ngươi cũng thức tỉnh thiên phú rồi. Nữ sinh nhìn thấy Kiều An cũng thức tỉnh thiên phú vô cùng vui vẻ. Điều hiển nhiên, hai vị lão sư tới rất nhanh, nữ sinh còn không có cùng Kiều An nói mấy câu, hai vị lão sư liền đến. vừa rồi chính là các ngươi đo ra thiên phú đúng không? Chúng ta là tân sinh chỉ dẫn lão sư, vì xác nhận hai vị học sinh phương diện nào thiên phú cao hơn, chúng ta nơi này có một kiện pháp khí khảo nghiệm thiên phú, các ngươi đặt tay lên, chúng ta lại đo một lần nữa. Nữ lão sư trước tiên mở miệng nói, Kiều An và một nữ sinh khác đều không có ý kiến, ngoan ngoãn đặt tay lên pháp khí này. Kiều An bị phát hiện, thiên phú của nàng thích hợp hơn huyền môn, mà một nữ sinh khác thì đo ra tương đối thích hợp đạo môn. Sau khi kiểm tra kết thúc, hai vị này lão sư liền mang theo hai người tiến vào Tam Đại Học Viện. Bởi vì Tam Đại Viện đặc thù, Tam Đại Viện là cùng các viện hệ khác ngăn cách, muốn tiến vào Tam Đại Viện còn phải quẹt thẻ. Thẻ này là thẻ nhận dạng đặc biệt của ba đại viện, trên mỗi thẻ đều ghi lại hình ảnh của học sinh cùng với các loại thông tin. Nếu người quẹt thẻ và thông tin trong thẻ không đúng, sẽ xúc động đến hệ thống an ninh của trường. Sau khi biết Kiều An và mình không phải là cùng một học viện, nữ sinh có chút thất vọng, bất quá trước khi tách ra, hai người vẫn là lẫn nhau tăng thêm hảo hữu. Tại thêm hảo hữu thời điểm Kiều An mới biết được nữ sinh danh tự, nguyên lai nữ sinh kia tên là Trần Viên Viên, là sinh viên năm 2. Đôi mắt của cô đã thay đổi vì một tai nạn xe hơi 2 tháng trước. Con mắt của nàng từ nguyên bản màu trà biến thành đen nhánh, mà có khi còn có thể nhìn thấy một chút nguyên bản không thấy được đồ vật. Trần Viên Viên biết mình đại khái là thức tỉnh thiên phú, lúc này mới chạy tới kiểm tra. Kết quả kiểm tra, quả nhiên giống như nàng suy đoán nhiều. Bởi vì học viện bất đồng, hai người bị hai vị lão sư phân biệt mang đi. Kiều An tiến vào Huyền Học Viện, mà Trần Viên Viên thì tiến vào Đạo Viện. Khi tiến vào Huyền Học Viện về sau, dẫn Kiều An tới lão sư, cùng Kiều An nói đến một ít tin tức cơ bản của Tam Đại Viện. Tam Đại Viện học sinh cũng không nhiều. Mỗi cái học viện học sinh đều chỉ có khoảng 100 người, nhân số ít nhất chính là Phật học viện, nhân số liền 100 người đều không đến. Muốn học Phật Pháp, nhìn không phải là thiên phú, mà là tuệ căn. Ủng tuệ căn người, so có được thiên phú người muốn ít rất nhiều. Tam Đại Viện cộng lại nhân số, kỳ thật không đến 300 người. Hiện tại Huyền Học Viện có 110 người, trong đó có 70 cái nam sinh, 40 cái nữ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này 110 người, vẫn là tăng thêm Kiều An người mới này về sau mới có, nguyên bản chỉ có 109 người. Trường lão sư, ta mang cho ngươi bạn học mới đến đây, đây là vừa mới thức tỉnh thiên phú đồng học, nàng gọi Kiều An, sau này chính là tân sinh của Huyền Học Viện. Tân sinh chỉ đạo lão sư cười ha hà đối một người trung niên nam tử nói, là Tiểu Ngô A, đến phiên ngươi làm tân sinh chỉ đạo. Thời gian trôi qua thật nhanh, các ngươi lần này đều nhanh tốt nghiệp, nghe nói chúng Diệu Tiên môn thu ngươi, chúc mừng nha. Tấu chương xong, cách chương.